Chương 1706, chạy trốn trò chơi 58. Những cảnh sát này cũng không hỏi người chung quanh vì cái gì nữ người chơi sẽ chết ở đây, chỉ là đơn giản thu thập thi thể liền đi. Miêu song song cùng Chi Khuynh, Lâm Ngự thương lượng một chút, quyết định trước tìm cái nơi ở, cũng không thể 3 ngày vẫn luôn ngủ ngoài trời đi, có chỗ ở, lại nói chuyện kế tiếp. Miêu song song tại phụ cận tra tìm một vòng, chỉ thấy 2 nhà khách sạn, trong đó một nhà khách sạn lầu 1 là một nhà hàng phệ, tầng 2 mới có thể ở người, hoàn cảnh chung quanh rất tốt, còn gần một cái công viên nhỏ. Bất quá nhà này khách sạn tuy rằng hoàn cảnh tốt, nhưng là trên dưới lâu chỉ có thể đi thang máy, lối thoát hiểm lại bị khóa chặt, an toàn tồn tại thai hoàng ẩm, khẳng định không thể ở một cái khác quán rượu tương đối nhỏ, không có thang máy, tiến vào chỉ có phi thường hẹp hòi thang lầu. Hơn nữa phòng đơn sơ không nói, bên trong ngang dọc kéo rất nhiều dây điện, cũng không an toàn. 3 người thương lượng một chút, tiếp tục đi ra ngoài, tính toán lại tiếp tục tìm, dù sao vào trò chơi cũng không biết nên làm cái gì, trước trời tối đem khách sạn tìm đến liền tốt rồi. Tại tìm khách sạn trong quá trình, cũng là một đường cực kỳ nguy hiểm, Miêu song song tránh thoát mất khống chế xông lên lối đi bộ xe hơi 2 chiếc, Chỉ Khuynh tránh thoát nửa đường ngã xuống hàng cây bên đường một khỏa. Lâm Ngữ khi đi ngang qua cao ốc thời điểm, tránh thoát không biết từ địa phương nào rớt xuống chậu hoa một cái, cùng với khó hiểu từ trên xe vận tải bay ra ngoài thiếu chút nữa đem 3 người xuyên thành kẹo hồ lô ống thép một cái. Không dễ dàng tìm đến trời tối, một đường mạo hiểm kích thích quá mức 3 người rốt cuộc tìm được một nhà hợp tâm ý lữ quán, nhà này lữ quán đoạn đường không sai, trước sau đều tương đối an toàn. Trọng yếu nhất là có thể ở tại lầu 1, cách cửa rất gần. Vạn nhất lữ điếm gặp chuyện không may muốn đi ra ngoài cũng phi thường dễ dàng nhanh chóng, xem như hôm nay xem qua hơn 20 gia lữ quán chung tốt nhất một nhà. Chính là giá đắt điểm, bất quá trò chơi trả tiền thời điểm luôn luôn hào phóng, 3 người trong di động đều có 30 vạn trò chơi phí dụng, có thể cho 3 người tùy ý tiêu phí. Miêu song song trực tiếp quét mã giao phí, muốn một gian xa hoa phòng, trong ngoài tam gian phòng, đầy đủ trọ xuống Miêu song song cùng Lâm Ngữ, Chỉ Khuynh 3 người. Còn có một rất lớn phòng khách. Giao tiền thời điểm, Miêu song song nhìn đến bên cạnh có một nam một nữ 2 người cũng cùng nhau quét mã trả tiền, muốn đồng dạng là lầu 1 phòng. 2 người này Miêu song song nhìn xem nhìn rất quen mắt, chắc cũng là người chơi, hơn nữa 2 người này trạng thái thật không tốt, sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem có điểm chim sợ cảnh con cảm giác. Căn cứ chính mình đoạn đường này đến trải qua đến xem, 2 người này rất hiển nhiên không ít gặp nạn, Miêu song song nghĩ như vậy. Không có tiếp tục chú ý 2 người này người chơi. Nhà này lữ quán lưới có điểm tạm, nửa ngày tiền cũng không chuyển khoản đi qua, Miêu song song trong tay lại không có tiền mặt, chỉ có thể ở trong đại sảnh chờ tiền chuyển khoản thành công. Chỉ Khuynh chờ nhàm chán, đánh giá chung quanh thời điểm vừa lúc nhìn đến lữ điếm bên cạnh có một nhà tiểu siêu thị, lập tức đối Miêu song song nói, song song tỷ, ta muốn đi một bên tiểu trong siêu thị mua chút đồ vật. Miêu song song nhìn bên kia tiểu siêu thị một chút, không có phản đối, mà là đối Lâm Ngữ nói, ngươi cùng hắn cùng đi đi, 2 người chiếu ứng lẫn nhau, tổng so 1 người an toàn. Lâm Ngữ gật đầu lên tiếng, liền cùng Chỉ Khuynh đi ra cửa phía ngoài tiểu siêu thị, Miêu song song thì là tùy ý chuyển cái thân, ngồi xuống trên sofa chờ giao phí thành công nhắc nhở. Liên tại Miêu song song muốn ngồi xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên đầu tựa hồ có một chút co tờ ke tờ tiếng, thanh âm này nàng quá chín đều. Nhất định là có cái gì đó muốn đánh gãy. Miêu song song vừa nghe đến thanh âm liền lập tức đi nhanh lui về phía sau, nhanh chóng ly khai sofa chỗ khu vực. Ngay sau đó, trên sofa phương xếp đầu gió đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đập vào trên sofa. Tuy rằng dưới tình huống bình thường một cái xếp đầu gió rớt xuống nhiều lắm đập đả thương người, được tại đây trong trò chơi, Miêu song song xác định nàng nếu là thật bị cái này xếp đầu gió đập đến khẳng định sẽ bị đập chết. Tại Miêu song song tránh thoát cái này xếp đầu gió sau, bên kia vẫn không thông qua nhà ở chuyển khoản cũng thông qua. Miêu song song cầm lấy thẻ phòng trước tiên chính là đi phòng kiểm tra trong phòng mặt xếp đầu gió đều ở đây địa phương nào. Miêu song song quyết định, ở người phòng kiên quyết không thể có xếp đầu gió, nếu là tất cả phòng đều có, vậy thì trực tiếp đem xếp đầu gió tháo xuống, tỉnh chính nó rớt. Bên này Miêu song song đem trong phòng xếp đầu gió đều vụng trộm tháo xuống. Bên kia Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh cũng mang theo từ nhỏ trong siêu thị mua bao lớn bao nhỏ đồ vật vào phòng. Nhìn đến 2 người trở về, Miêu song song thuận miệng hỏi một câu, các ngươi đi mua đồ gặp được cái gì nguy hiểm không? Chỉ Khuynh một bên đem đồ vật hướng trên bàn đồ vừa nói, hai chúng ta vận khí không tệ, ngoại trừ mua đồ thời điểm giá để hàng ngã một chút không có gặp được cái gì nguy hiểm. Trên bàn bị Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ ngã xuống đồ vật chiếm cái tràn đầy, Miêu song song nhìn lướt qua, phát hiện rực rỡ muôn màu tất cả đều là ăn. Chân gà cánh gà, bao trang vịt nướng gà nướng, bò kho giò heo xúc xích, còn có cái gì móng bò gân sở tịn xỉ ba hạt dưa đậu phộng, đủ loại một chút quả vạt. Miêu song song líu lưỡi, hai người các ngươi đây là đem người ta siêu thị ăn tất cả đều cho đều chuyển hết sao, nhiều như vậy ăn. Ăn được hết sao? Chỉ Khuynh cầm một túi vịt nướng xé ra lớp gói túi, một bên ra bên ngoài lấy vịt nướng vừa nói, đây không phải là đi phòng ăn ăn cơm không thể khống chế tính quá nhiều, tương đối nguy hiểm sao? Ta liền nghĩ chúng ta dứt khoát liền tại trong lữ điếm giải quyết một ngày ba bữa tính, ta cũng không biết đến cùng cái kia ăn ngon, ta liền đem có thể ăn đều mua đến. Liền tính không thể đi bên ngoài ăn, cũng không thể quá hủy khuất mình, lại nói trò chơi cho tài chính phi thường sung túc. Dù sao cũng mang không ra ngoài, có thể hoa bao nhiêu liền tận lực tuấn ra. Nói chuyện thời điểm, Trì Khuynh đã lại mở ra một đống thực phẩm chín, đặt ở chính mình mua về duy nhất trên bàn ăn, tường dạng đặt đến trên bàn. Bên kia Lâm Ngữ thì là lấy 3 bát mì ăn liền dùng trong máy làm nước sôi ngâm thượng, thuận tiện còn lấy 3 hộp tự nóng cơm cùng tiểu nồi lẩu, bị hai người này tra đạp, bữa cơm tối này còn thật biến thành rất phong phú. Cứ việc đã như thế cẩn thận, lúc ăn cơm, Trì Khuynh vẫn là không cẩn thận đem một khối giò heo mặt trên xương cốt nuốt xuống, lập tức liền cắm ở trong cổ họng. Lúc ấy Miêu song song cùng Lâm Ngữ đang tại vớt tiểu nồi lẩu bên trong miên ăn, kết quả là nhìn đến bên cạnh Trì Khuynh đột nhiên liều mạng chụp cổ họng mình, sắc mặt cũng chợt đỏ bừng. Lâm Ngữ cách Trì Khuynh gần nhất, lập tức đứng dậy ôm lấy Trì Khuynh eo, dùng hiểm lập khắc cấp cứu pháp muốn đem Trì Khuynh trong cổ họng đồ vật làm ra đến. Đáng tiếc rằng có nửa ngày, Trì Khuynh vẫn không có một điểm nhổ ra ý tứ, thì ngược lại mặt nghẹn cũng bắt đầu tím bẩm, tình huống rất không thích hợp. Miêu song song hoài nghi là có cái gì lực lượng ngăn cản Trì Khuynh đem xương cốt phun ra, nàng đưa tay chống đỡ Trì Khuynh cổ họng ra, đối Trì Khuynh nói, ngươi buông lỏng một chút, ta nhìn xem có thể hay không dùng nội lực giúp ngươi đem đồ vật bước ra đến. Miêu song song cũng không biết chiêu này được hay không, thế giới này nàng nội lực tu luyện không lâu, cũng không có trải qua nhỏ hóa vận dụng. Ngay từ đầu Miêu song song sợ sẽ không cẩn thận bị thương Trì Khuynh nhất hầu, cũng không dám dùng.